Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thứ 127 chương bởi vì hắn đặc biệt thổ hào. Hắn quả thực có thể ra một quyển sách được không? Tên sách đã bảo luận một bóng đèn giác ngộ và mình tu dưỡng. Mộ cái Mỹ Nam hôm nay tâm tình thật tốt quá. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không cách nào đắc sắt cả Demonser bởi vì hắn thắt lưng bị thương. Hắn còn cần đối mặt lại một hồi kiểm tra. Sở Mộ Phong hiển nhiên là không muốn bị thương chuyện bị quá nhiều người biết. Trước đến bệnh viện thời gian chính là, hắn không đi nhìn Trần, trực tiếp để Lãnh Viêm cho hắn an bài phòng bệnh. Lần này cũng giống như vậy, ở bọn họ trở về phòng bệnh hậu không lâu. Thì có một đội xuyên áo dài trắng người đi đến, đi ở cuối cùng những người kia, còn thúc một đài mang dòng dọc thiết bị. Trước Kỳ An Trần vẫn chỉ là hoài nghi, lần này, Kỳ An Trần có thể xác định, mang đội tới cho Sở Mộ Phong nhìn Trần thầy thuốc, căn bản cũng không phải là này gian trong bệnh viện người. Mà là quốc nội số một trung y quyền uy Kỳ Duyên Niên Kỳ Lão. Kỳ Lão rất đặc lập độc hành không có mình khai phòng khám bệnh. Mà là trực thuộc ở sát vách Đại học A phụ thuộc Bệnh viện Trung y trong khoa. Cảm giác người rất thấp điều. Nàng thường xuyên tài năng ở trên TV nhìn thấy hắn. Bởi vì đối phương cùng họ nàng thị tương đồng. Nàng nhớ so sánh rõ ràng. Như vậy xem ra, lần trước cấp Sở Mộ Phong làm kiểm tra. Cũng không phải ở đây thầy thuốc. Mà là bệnh viện nào quyền uy. Ở trong mắt nàng. Có thể mời đặng loại này quyền uy chuyên gia khóa viện tự mình nhìn Trần. Là kiện rất làm cho người ta khiếp sợ chuyện. Thế nhưng so sánh, trong phòng này biểu tình tối bất bình tĩnh. Lại ngược lại là vị kia Kỳ Lão tiên sinh chính mình. Hắn đi lúc tiến vào. Biểu tình liền có chút kỳ quái. Khi nhìn rõ Sở Mộ Phong mặt sau. Kia trương hơi có vẻ nghiêm khắc cũ kỹ trên mặt. Tất cả đều là không thể tưởng ra kinh ngạc. Hắn hình như hoàn toàn vô pháp hiểu Sở Mộ Phong tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Kia phản ứng cũng không phải sợ hãi, dù sao ai cũng không dám bảo đảm chính mình bất sinh bệnh. Lấy vị lão tiên sinh này ở y học giới địa vị. Đại khái cũng không cần sợ ai, thế nhưng nàng cảm thấy, chẳng sợ hiện ở trên trời rơi xuống một thiên sứ. Kỳ Lão cũng sẽ không lộ ra so với hiện tại khoa trương hơn khiếp sợ biểu tình. Này cách khác, nhượng Kỳ An Trần cảm thấy có chút di ong, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại hình như không khoa trương, là bởi vì Sở Mộ Phong ra, đặc biệt thổ hào sao. Thế nhưng thân là trung y quyền uy, Kỳ Lão tiên sinh nhất định thấy qua rất nhiều có tiền bệnh nhân đi. Xa không nói, quốc nội nhà giàu nhất Nghiêm gia. Ngay bọn họ thành phố AA, Kỳ An Trần đối thổ hào thế giới không có gì khái niệm. Nhưng cũng đã từng nghe nói tiếng tăm lừng lẫy Nghiêm gia cửu vị thiếu gia. Được rồi, là bắt thêm một vị, xếp hạng vị thứ nhất vị kia, tựa hồ không có cách nào cùng bất luận kẻ nào đứng kề vai. Mặc dù theo chưa từng thấy hắn lão nhân gia bản tôn, nhưng là muốn khởi trong truyền thuyết Nghiêm gia đại thiếu gia. Kỳ An Trần vẫn là lặng yên mồ hôi lạnh một chút. Tiếp được tới thời gian, nàng cũng không tâm tư lại loạn nghĩ, bởi vì Kỳ Lão sơ bộ kiểm tra kết quả đã đi ra. Xương cốt không thương không sai vị, thế nhưng phần eo bắp thịt kéo thương so sánh nghiêm trọng. Sơ bộ dự đoán, cần châm cứu 4-5 thứ, Kỳ Lão nói rất ít, khô cần nói xong chẩn đoán, liền trực tiếp bắt đầu châm cứu. Thật dài ngân châm đâm xuống, châm đuôi còn muốn kẹp thượng điện cực mở điện, nhìn có chút đáng sợ, Kỳ An Trần ở bên cạnh thấy khẩn trương, Sở Mộ Phong không thể lộn xộn, lại nhẹ chất hạ mát, xông lão bà hắn làm cái thân một chút động tác, chọc cho Kỳ An Trần mặt lại đỏ, Kỳ Lão đem hai người này hỗ động đô nhìn ở trong mắt, lại hình như lão tăng nhập định bình thường, nửa điểm phản ứng cũng không có. Châm cứu hoàn tất, Lãnh Viêm lưu lại, bang Sở Mộ Phong thay quần áo. Kỳ An Trần tống Kỳ Lão ra cửa. Hết chương.